Xin chào trường An Phi 10, chương 329, ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương một chữ, hừ, này, Thường Tuế Ninh không cần phải thông qua nét bút cũng có thể lập tức cảm nhận được như gặp mặt người viết. Người viết thư dường như đang hừ với nàng vì không quay về kinh sư, lại hừ vì cuối cùng nàng vẫn cần đến thầy mình để chăm sóc. Tuy thư chỉ có một chữ, nhưng đủ để nói ngàn lời. Thường Tuế Ninh bước đi chậm rãi dưới ánh chiều tà, hứng thú giải mã từng nét chữ. Nhưng cuối cùng, chỉ có một kết luận rõ ràng nhất. Thầy của nàng đã thay đổi. Trước đây, thầy không tán thành cách nàng thủ đạo, người đã trách nàng không biết phấn đấu, chê nàng tự phụ, trách nàng cố chấp. Và càng hận nàng không biết quý trọng sinh mạng. Trước khi đi Bắc địch, khi nàng đến từ biệt, thầy thậm chí đã nói câu, coi như chưa từng dạy ngươi, để cắt đứt mối quan hệ thầy trò với nàng. Dù nàng mặt dày không nhận lấy câu nói đó, nhưng đến lúc rời đi, thầy cũng chưa từng quay đầu nhìn lại nàng một lần. Đến tận bây giờ, nàng vẫn nhớ dáng vẻ thầy với tâm trạng chán nản, im lặng và gầy guộc. Thầy chỉ cho rằng nàng vô tâm, nhưng thực chất không phải vậy. Thầy không biết rằng, lúc đó nàng cũng vô cùng đau lòng. Khi ở Bắc địch, mỗi khi nghĩ về thầy, nàng chỉ nhớ đến bóng lưng đầy thất vọng của người. Nàng vốn làm việc không bị ngoại vật quấy nhiễu, không bận tâm đến ánh mắt hay nhận định của người khác. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng vẫn khao khát được thầy công nhận. Và giờ đây, cuối cùng nàng cũng được thầy chấp nhận, chữ, hừ, này chính là sự chấp nhận của thầy. Thầy không còn trách nàng về con đường mà nàng chọn, dù bề ngoài vẫn tỏ ra chê bai, nhưng đã âm thầm tính toán cho nàng, để mong nàng có thể đi trên con đường này một cách nhẹ nhàng và vững chắc hơn. Nàng biết, từ lúc được phong làm Ninh Viễn tướng quân, đến nay được bổ nhiệm làm thích sử Giang Đô, mỗi bước đi của nàng đều có sự hậu thuẫn của thầy trên triều đình. Đối đầu với những lời phản đối, thầy đã thay đổi đến mức sẵn sàng thỏa hiệp với nàng. Người ta thường nói, con người càng già càng cố chấp, thầy nàng càng cố chấp hơn người thường. Dù trời có sập, lưng thầy vẫn không cong một chút. Vậy nên, nàng nghĩ rằng cái chết của nàng đã tạo ra cú sốc rất lớn đối với thầy. Lớn hơn những gì nàng tưởng tượng, nàng giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đến tột độ, dùng cái chết để minh chứng, không hối hận dù phải chết, nhưng lại ép thầy của mình sinh ra cảm giác hối tiếc. Cái chết của nàng đã khiến thầy sợ hãi, một người không sợ trời, không sợ đất, cũng không sợ chết. Thường Tuế Ninh cầm lá thư trong tay, lòng ấm áp nhưng cũng đầy day dứt. Nàng cảm thấy may mắn và cũng cảm thấy hạnh phúc. Không có học trò nào không mong muốn được thầy công nhận. Được thầy công nhận thực sự là một niềm tự hào lớn lao. Gió chiều có chút nóng, Thường Tuế Ninh tháo chiếc mũ quan trên đầu, để lộ mái tóc mềm mại ẩm ướt. Đôi mày đen láy hiện rõ dưới ánh hoàng hôn mùa hè, khiến vẻ ngoài của nàng càng thêm phần tự do, phóng khoáng. Nàng cầm mũ trong tay, đi qua một lùm cây chuối xanh mướt, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn. Diêu Nhiễm đi bên cạnh, cảm nhận được tâm trạng tốt của vị thích sử đại nhân nhà mình. Có lẽ vì chữ hừ đó đến trước một ngã rẽ. Hỷ Nhi đang đợi ở phía trước, mỉm cười vẫy tay với Thường Tuế Ninh. Cô nương, bên này, Hỷ Nhi đi trước dẫn đường, cầm mũ quan của nương tử nhà mình, miệng nói về một số công việc trong phủ thích sử mới làm quen. Rồi hỏi cô nương có mệt không? Mệt chứ, Thường Tuế Ninh vừa trả lời vừa bước lên cây cầu đá bắc qua hồ sen. Tầm nhìn vượt qua đám lá sen xanh biếc nối liền trời, thấy cảnh tượng một nhà ba con ngựa đang uống nước thoải mái bên hồ. Quy Kỳ uống nước ừng ực, khi ngẩng đầu lên liền rũ rũ miệng, bắn nước khắp mặt cha nó. Lựu Hỏa vừa chửi rủa vừa đá một phát vào mông con mình. Thường Tuế Ninh đứng bên kia hồ, thở dài, đúng là một bức tranh lưu hỏa dạy con. A Lý, từ cuối cầu vang lên tiếng gọi của A Điểm. Hắn ôm trong tay 7-8 bông sen trắng hồng, còn có 2 lá sen lớn. Hào hứng chạy về phía Thường Tuế Ninh. Cảnh tượng này khiến Thường Tuế Ninh cảm thán. Ta ở phía trước gánh vác gian khó, thì ra là có người ở đây thay ta tận hưởng sự an bình của năm tháng. Diêu Nhiễm mím môi cười. A Điểm ôm đầy hoa sen chạy đến trước mặt Thường Tuế Ninh. Tất cả đều là tặng cho ngươi. Thường Tuế Ninh gật đầu. Lúc này chỉ muốn làm một vị quan tay không? Ta mệt rồi, ngươi tạm thời giữ hộ ta. Được, A Điểm ngoan ngoãn gật đầu. Theo sát bên cạnh Thường Tuế Ninh, vui vẻ kể về những việc mình đã làm trong ngày. Cuối cùng nói, nơi này thật tốt, ta rất thích nơi này. Lại nhìn về phía Lưu Hỏa và đám ngựa. Lưu Hỏa cũng rất thích. Thích là tốt rồi, tạm thời cứ ở lại đây. Thường Tuế Ninh nói, sau này có cơ hội, chúng ta sẽ đổi sang một nơi lớn hơn và tốt hơn. A Điểm hân hoan đồng ý, được. Lúc này, Thường Tuế Ninh ngửi mùi thơm thanh thoát của hoa sen, chỉ cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Khoảnh khắc bình yên này, chính là ý nghĩa mà nàng theo đuổi khi làm mọi việc. Đây là một nơi yên tĩnh, nếu có thể mang lại sự bình yên cho cả một châu, rồi một quốc gia, đó mới chính là ước nguyện cả đời của nàng. Có lẽ nàng thừa hưởng từ dòng máu nhà họ Lý một số phận lao lực. Niềm vui và nỗi buồn của bản thân nàng từ lâu đã hòa quyện với con sông lớn của Đại Thịnh. Nàng như cỏ cây trong gió cao, chỉ khi sông núi thiên hạ bình yên và thịnh vượng, nàng mới có thể sống mạnh mẽ và tự do. Hỷ Nhi đi trước dẫn đường, đưa nàng đến trước một khu biệt viện vô cùng tráng lệ. Nơi này chính là chỗ ở của Thích Sử. Hai thân vệ canh giữ bên ngoài viện cúi chào Thường Tuế Ninh. Một người gọi, đại nhân, một người gọi, tướng quân, rồi cả hai trừng mắt nhìn nhau. Sao lại chẳng có chút ăn ý gì thế này? Thường Tuế Ninh vừa bước vào sân đã cảm nhận được sự ấm áp và náo nhiệt nơi này. Trong sân trồng đủ loại hoa cỏ, từ chuối rẻ quạt đến hải đường, có cả giả sơn và những hòn đá kỳ lạ, tạo nên một khung cảnh trang nhã. Lúc này, Thường Khoát đang chỉ huy sở hành và Thường Nhận cùng vài người khác sắp xếp từng chiếc bàn nhỏ ra sân. A Chiết và Cải Nương Tử cùng mấy cô nương khác đeo tạp dề, tay bưng đĩa lạnh từ hành lang đi tới, vừa đi vừa trò chuyện cười đùa. Hà Vũ Hổ, Lục Hổ và Thất Hổ đang theo sự chỉ đạo của Lý Thông treo đèn lồng lên. Khi nghe thấy tiếng hô Thích Sử đại nhân đã về, tất cả mọi người đều ngừng tay và quay về phía Thường Tuế Ninh. Tướng quân đã về rồi. Đại nhân, Thường muội mau lại đây. Những tiếng gọi vui vẻ vang lên khắp nơi. Thường Tuế Ninh bước tới, lúc này mới thực sự cảm nhận được cảm giác an gia, cuối cùng muội cũng về rồi. Thường Khoát bước tới, hơi khập khiễng nhưng khuôn mặt đầy nụ cười thân thiện. Bàn chuyện suốt cả ngày chắc mệt lắm rồi, mọi người đâu có nhàn rỗi gì. Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn những người đang bận rộn trong sân. Đúng vậy, Thường Khoát cười lớn, có nhà mới, tất nhiên phải chỉnh đốn thật kỹ càng. Thường Tuế Ninh gật đầu hài lòng. Nàng biết rõ, dù chỉ mới một ngày, nhưng những nơi quan trọng trong phủ Thích Sử, bên trong lẫn bên ngoài, đã được thay bằng người của nàng nắm giữ. Sau này, Ninh Ninh phụ trách bên ngoài, còn cha sẽ lo bên trong. Thường Khoát vỗ ngực tự hào, trông rất đắc ý với vai trò cha của Thích Sử, hơn hẳn tước vị hầu tước Trung Dũng trước kia. Thường Tuế Ninh vui vẻ gật đầu. Tốt thôi, cứ quyết định như vậy đi. Lúc này, Lý Đồng bước nhanh tới, cười nói, trước đó Tiêu Soái và những người khác đều đã đến, ở lại dùng bữa trưa. nhưng đợi mãi không thấy muội xử lý xong việc chính sự nên họ đành phải về trước. Là ta đuổi họ đi. Thường Khoát xen vào, bọn họ nói là đến chúc mừng nhà mới. Hơn 100 người, chỉ bữa trưa thôi mà một món canh cũng nấu như cho heo ăn. Đến 10 nồi lớn, cứ để họ ở lại thêm, kho lương sẽ bị bọn họ vét sạch. Cả bầy người cứ díu ra díu rít như lũ ve sầu. Nghĩ đến việc con đã đứng suốt cả ngày ở tiền tuyến, làm sao chịu nổi cái ồn ào đó, nên ta đã cho tất cả bọn họ về, chỉ giữ lại những người nhà chúng ta thôi. Nghe xong, Lục Hổ không giấu nổi niềm vui sướng, huých vào Hà Vũ Hổ bên cạnh. Đại ca, huynh nghe thấy chưa? Hầu gia gọi chúng ta là người nhà đấy. Hà Vũ Hổ đang bê chậu nước lớn vừa múc, bị huých một cái, nước tràn ra ngoài. Hắn mắng, đồ không có chí khí. Nói thật thôi mà, có gì mà phấn khích thế? Dù miệng nói vậy, nhưng hắn biết rằng mình và các anh em đã được Thôi Đại Đô Đốc đích thân giao phó cho tướng quân. Lại còn là những người đầu tiên trong thân quân dưới trướng của tướng quân. Ngoại trừ Cải Nương Tử và các cô nương khác, đương nhiên họ là người nhà rồi. Miệng nói vậy, nhưng ngón tay đang nắm chặt mép chậu nước của Hà Vũ Hổ lại siết đến trắng bệch, như muốn bóp vỡ chiếc chậu. Ngực cũng ưỡn cao hơn. Hắn hô lớn, tướng quân, thuộc hạ đã chuẩn bị nước cho ngài. Ngài rửa tay xong rồi chúng ta cùng ăn cơm. Tiếng hô của hắn to đến mức làm Lục Hổ đau tai. Hắn ôm tai, nhăn mặt nhìn đại ca của mình. Sau khi Thường Tuế Ninh rửa tay và thay quan phục, nàng bước ra, thấy trong sân đã bày sẵn hơn 10 chiếc bàn nhỏ với đệm ngồi. Một chiếc bàn lớn ở đầu, những bàn còn lại xếp hai bên. Trên bàn đã đầy đủ món ăn. Là người mới nhậm chức, Thường Tuế Ninh ngồi khoanh chân ở vị trí đầu bàn một cách tự nhiên, không từ chối. Mọi người nâng chén, Thường Tuế Ninh uống trà. Bữa tối diễn ra vô cùng náo nhiệt. Sau bữa ăn, ai nấy đều về nơi đã sắp xếp sẵn. Lý Đồng, dù đã uống không ít rượu và rất hứng khởi, cũng muốn trò chuyện với Thường Tuế Ninh, nhưng nghĩ đến việc nàng đã mệt mỏi suốt cả ngày, hắn liền không quấy rầy nữa. Thường Khoát thì ở lại nói chuyện riêng với con gái. Hai cha con đứng dưới gốc cây quế trong sân, tiếng cười không ngớt. Cuối cùng, Thường Khoát nói, Nguyên Tường hôm nay có người gửi thư về, ngày mai ta sẽ qua xem tình hình. Việc kháng cự quân Hoa không phải chuyện một sớm một chiều. Thường Tuế Ninh trước đó đã lập tức phái Nguyên Tường cùng những người khác đi chỉnh đốn Hải Phong, vừa theo dõi dấu vết quân Hoa, vừa huấn luyện thủy quân, khẩn trương chuẩn bị cho cuộc chiến. Nguyên Tường mỗi ngày đều gửi thư báo cáo tiến triển và các vấn đề gặp phải. Thường Tuế Ninh chỉ suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Vậy cha cứ đi trước theo dõi tình hình, con sẽ nhanh chóng xử lý xong việc ở phủ Thích Sử. Khi Tiêu chủ soái phân bổ xong 8 vạn đại quân, con sẽ lập tức dẫn quân lên đường. Thánh chỉ ban cho nàng 8 vạn đại quân để chống quân Hoa. Chỉ mới ban xuống hôm qua, khắp nơi đều đang gấp rút chuẩn bị. Quân Hoa lần này đến thế rất hùng hổ, 8 vạn quân là không đủ. Hơn nữa trong 8 vạn đó cũng không có nhiều người giỏi về thủy chiến. Nhưng may mắn là còn có thể điều động số thủy quân còn sót lại sau loạn Từ Tặc tại các châu ven biển. Hiện nay, số lượng thủy quân khả dụng đang được gấp rút kiểm kê. Dù vậy, Thường Tuế Ninh cũng biết rõ, trận chiến chống quân Hoa này tuyệt đối không dễ dàng. Đám quân Hoa đó đều là những kẻ tinh thông thủy chiến, trên biển như đi trên đất liền. Đại Thịnh từ khi khai quốc đã thường xuyên bị quân Hoa quấy nhiễu. Các châu ven biển nhiều lần trình tấu, gọi đám Hoa tặc này là đến đi như gió, không có cách nào tiêu diệt. Ai cũng biết trận chiến này rất khó, nhưng với Thường Tuế Ninh, nếu dễ dàng thì đã không đến lượt nàng mượn cơ hội này để đổi lấy chức Thích Sử Giang Đô. Lúc này, Thường Khoát hạ giọng, nhưng khí thế không hề giảm. Nói, nghĩ đến hơn 10 năm trước, Điện hạ đã đánh bọn chúng đến mức phải quỳ gối cầu xin. Bây giờ chắc chắn sẽ khiến chúng có đi mà không có về. Không dám nói là có đi không về, nhưng chúng ta tuy chỉ là một đám lính lác, cũng đủ để ngăn không cho bọn rùa nước ấy bò lên bờ. Thường Tuế Ninh ngẩng cao cằm, đầy tự tin nói, Thường Khoát cười ha hả sảng khoái. Đúng vậy, điện hạ xưa nay luôn có bí quyết trị bọn rùa mà. Nói đùa xong, Thường Tuế Ninh kể lại một số việc mà lẽ ra nàng phải hồi âm cho Nguyên Tường. Nhân tiện nói cho Thường Khoát nghe, để đỡ phải viết thư. Cuối cùng, Thường Khoát nói, à, còn một chuyện nữa. Thường Tuế Ninh nhìn ông, ra hiệu nói tiếp, nghe nói hai chiếc dương đó cũng đã được mang tới rồi. Không định mở ra xem thử sao? Thường Khoát cười, hì, một tiếng, là đồ ngự ban, cha cũng tò mò chứ. Thường Tuế Ninh chợt hiểu ra, thì ra là hai chiếc dương kia. Hôm qua sau khi tiếp chỉ, nàng vốn định mở ra xem ngay, nhưng lại bị cải nương tử cùng các nàng kéo đi tắm rửa thay y phục. Bận rộn mãi mà quên mất việc này. Thấy biểu hiện của nàng, Thường Khoát liền hiểu ý. Ban đầu, ông còn tưởng rằng điện hạ không muốn mở, vì còn vướng mắc với vị thánh nhân kia mà cố tình không đụng đến. Nhưng giờ xem ra, ông đã lo lắng quá rồi. Điện hạ đối với người kia, có vẻ không có cảm xúc gì. Chỉ coi người đó là thánh nhân mà thôi. Nhưng nghĩ về mối quan hệ giữa hai mẹ con đi đến bước này, tâm trạng của điện hạ trên đoạn đường này, Thường Khoát lại âm thầm thở dài trong lòng. Bỗng thấy Thường Tuế Ninh xoay người, nói, đi thôi, xem bên trong là gì. Thường Khoát cười, đi theo nàng. Trong gian phòng bên cạnh, hai chiếc dương lớn được đặt chung với một đống đồ đạc còn chưa kịp sắp xếp, không để ai khác đi theo. Thường Khoát đích thân mở dương. Khi mở chiếc dương đầu tiên, ông không khỏi sững sờ. Mở nắp dương thứ hai cũng thấy cùng một thứ bên trong. Trong mỗi dương đều có 4 vò rượu được niêm phong. Tổng cộng 8 vò. Thường Khoát đứng lên, chỉ tay vào. Điện hạ, đây là... Thường Tuế Ninh đáp, là Phong Chiêu Tửu. Vừa mở nắp dương, nàng đã ngửi ra ngay. Thường Khoát lập tức hiểu ra, gật đầu, ô, một tiếng, vậy là, vị thánh nhân này, giờ đây đang cố làm vừa lòng điện hạ sao? Thế nhưng điện hạ giờ đã không còn uống rượu nữa rồi. Thường Khoát lại thở dài trong lòng, tấm lòng này, đến quá muộn rồi, có những chuyện ông không thể xen vào bình luận, chỉ có thể hỏi, vậy số rượu này, lại niêm phong lại, niêm phong 2 vò là được. Thường Tuế Ninh đáp, 6 vò còn lại, vài ngày nữa ta sẽ mang vào doanh trại, để Tiêu tướng quân cùng các tướng sĩ khi về kinh dùng. Thường Khoát gật đầu, rồi lại hỏi, còn 2 vò kia thì, để lại cho Vô Tuyệt. Thường Tuế Ninh nói, hắn thèm rượu Phong Chiêu này đã lâu rồi. Nói xong, nàng quay người bước ra ngoài, nghĩ mà xem. Bận rộn cả ngày rồi mà ta còn chưa kịp viết thư cho hắn nữa. Nghe vậy, mắt Thường Khoát sáng lên. Vô Tuyệt cũng sẽ đến sao? Vậy thì tốt quá rồi. Ông cũng thèm món canh dê của lão hòa thượng đó lâu lắm rồi. Một nhà đoàn tụ, chỉ còn là chuyện sớm muộn thôi. Thường Tuế Ninh lập tức vào thư phòng viết thư cho Vô Tuyệt. Giao cho A Chiết, dặn hắn sáng sớm mai gửi đi. Nghĩ một lát, nàng lại trải giấy, cầm bút viết một bức thư khác. Trên tờ giấy, nàng cẩn thận viết một chữ to. Ha, viết xong, nàng ngắm nhìn một lúc, cảm thấy có phần hơi quá đáng. Suy nghĩ một chút rồi lại cúi xuống vẽ thêm một hình tiểu nhân đang khom lưng dập đầu tạ ơn. Sau khi hoàn thành, Thường Tuế Ninh đặt bút xuống, cầm tờ giấy lên nhìn. Cuối cùng mới hài lòng gật đầu. Sáng sớm hôm sau, vừa khi cửa lớn phủ thứ sử mở ra, đã có người tìm tới. A Chiết đang chuẩn bị dẫn người dán cáo thị tuyển dụng nhân tài. Khi thấy người đến, hắn ngạc nhiên, Tiểu Đoan, Tiểu Ngọ, sao các ngươi lại đến đây? Nói xong, hắn lại nhìn về đoàn xe ngựa dài phía sau họ. Cách Trương